Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy, Nasu người đó, Lucy cô ngờ lại gặp được em ở đây Lucy, em cũng vậy chắc bây giờ anh đi dự hội nghị đúng cô? Nasu, ừ em cũng vậy nhỉ. Hai người họ cười với nhau rồi tự nhiên cô khí trở nên yên tĩnh và căng thẳng. Lucy, nghĩ, cơ hội tốt mình có thể quay lại với Nasu cô. Nasu, nghĩ, Lucy chắc bây giờ đang hạnh phúc lắm. Nasu, Lucy, anh, em có chuyện muốn nói với em. Anh, Nasu, Lucy, em, anh nói trước đi. Lucy, Nasu, anh cứ nói trước đi. Nasu, ừ thì hiện giờ em sống có tốt cô. Lucy, em cũng tốt lắm. Nasu, chắc bây giờ em có gia đình tốt lắm hơ. Lucy, nghĩ, anh ấy nói đến Yuiki. Quảng cáo, Lucy, thật ra em và Yuiki cô. Lucy chưa nói xong thì một cô gái từ phía sau chạy đến ông Nasu. Cô gái, cười tươi, Hani, Lucy, nghĩ, Hani sao thì ra Nasu đã có người yêu vậy mà mình cứ tưởng. Nasu, cười, Cherrier sao bây giờ em mới đến? Nasu vừa nói vừa xoa đầu Cherrier. Cô gái đó là Cherrier, một cô gái khoảng chừng 20 tuổi có mái tóc màu hồng hơn nữa rất dễ thương. Lucy bây giờ như người thất thần đứng im bất động. Nasu, quay sang Lucy, Lucy, Lucy, Lucy, giật mình, hả, Nasu, Lucy đây là Cherrier cô bé nhỏ hơn cũng ta 3 tuổi, Cherrier đây là Lucy bạn học cấp 3 của anh. Lucy, gượng cười, chào Cherrier, Cherrier, cười tươi, chào chị Lucy, hai người bắt tay nhau. Cherrier, chắc hồi cấp 3 chị và Nasu rất thân, Lucy tụi chị thật ra. Nasu, được rồi Cherrier anh cô ấy cô có thân lắm em đừng trao hỏi người ta nữa. Cherrier, mồ em chỉ muốn biết thêm thôi mà. Nasu, được rồi chúng ta vào thôi cũng sắp đến giờ rồi. Cherrier, dạ, Nasu, Lucy em có muốn đi chung cô? Lucy, cô đâu anh cứ đi đi. Nasu, vậy anh đi đây. Sau khi Nasu và Cherrier đi vào thì Lucy lại trở nên lạnh lùng nhất là sau chuyện này. Lucy, nghĩ, Nasu đã có còn yêu mình nữa rồi anh ấy đã có người yêu mình cũng cô có quyền trách anh ấy dù vậy sao thấy đau vậy nè Nasu thậm chí còn muốn nhắc đến mình trước mặt Cherrier nữa mình bây giờ cô còn là gì của Nasu nữa nếu Cherrier mang lại hạnh phúc cho Nasu vậy thì từ bỏ. Giám đốc, nghe thấy tiếng gọi thì Lucy bật tỉnh. Lucy, Yukino, Yukino, ngài làm tôi hết hồn. Lucy, được rồi vào thôi. Yukino, dạ, trong suốt buổi họp Lucy cứ nhìn Nasu mãi cho đến khi kết thúc. Sau khi kết thúc buổi họp Lucy nói Yukino về khách sạn trước Yukino cũng cô dám cãi. Còn Lucy đi từ nơi này đến nơi khác cô muốn ngắm cảnh Paris trước khi về trời bắt đầu đổ mưa rất lớn cô từ từ đi về hướng khách sạn nhưng mắt cô cứ mờ dần và cô đứng vững được nữa cô ngã xuống đường, mắt cô thấy mờ mờ hình dáng của một ai đó đang gọi cô từ từ nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Quảng cáo, cách chương.